Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà Huyền Xuân trở về xóm cũ mà đã hơn 20 năm bà không về, khiến cho nhiều người ngạc nhiên. Nhưng sửng sốt nhất có lẽ là bà Tư Chầu ở cạnh đình làng. Bà cứ nhìn chằm vị khách sang trọng vừa bước vào trong cửa mà tưởng như là mơ. Có phải bây là con Hai Thắm không? Dạ đúng rồi, con là Hai Thắm đây. Người dẫn đường cho bà vào đây ta phải lên tiếng nhắc. Bây giờ cô ấy là bà Huyền, người ta quen gọi là bà Huyền Xuân, chứ đâu còn là Hai Thắm như ngày xưa. Bà Tư Chầu vẫn quen lối bố bã xưa nay. Ta đâu có biết nó làm bà nghe ông tưởng gì, chỉ nhớ nó là con Hai Thắm mà thôi. Mà nhớ được cũng là nhờ cái nốt ruồi ve trâu trên tay trái kia kìa. Bà Huyền Xuân đưa tay sờ vào nốt ruồi ở gần vành tai rồi cười nói: Bà Tư nhớ dai thật. Trong lúc với mấy người kia, con phải nhắc tới đủ thứ thì họ mới nhận ra. Gần 30 năm rồi còn gì. Cuộc hội ngộ tuy có bất ngờ, nhưng do đã sinh ra và lớn lên đến gần 20 tuổi ở xứ này, nên chỉ sau một lúc là nhiều người đã tới hỏi thăm và hỏi chuyện thân tình hơn. Bà Huyền Xuân phải lên tiếng: Tôi có chút việc phải hỏi thăm bà Tư, nên là xin hẹn với bà con chiều nay hoặc là sáng mai tới nhà thăm. Tôi còn ở đây vài hôm nữa. Khi mọi người tản ra hết, bà Huyền Xuân mới hỏi thẳng: Bà Tư còn nhớ cô Đào Hát Sáu Ngọc không? Nghe nhắc đến cái tên đó, bà Tư Chầu giật mình, nhìn trước nhìn sau rồi mới đáp: Còn nhỏ nó chết linh lắm. Bà Huyền Xuân tái xanh mặt: Chết khi nào bà có nhớ không? Mọi chuyện như hiện hiện ngay trước mặt bà già đã trên 80, bà thở dài nói: Ngay khi mà đi lấy chồng được vài tháng. Bất giác bà Huyền Xuân kêu khẽ: Thảo nào, mày còn nhớ nó sao? Nó chết cũng bởi vì mày. Câu nói của bà già càng làm cho sắc mặt của bà Huyền Xuân thêm tái xanh. Còn đâu có ngờ, con tưởng đâu cô ấy đã lấy chồng khác rồi. Bà Tư Chầu thở dài: Lấy chồng sao được, khi mà mối tình lớn nhất của nó là thằng Ba Thành đã bị mày giành mất. Nó buồn, nó giận đời, nên là bận nguyên cái bộ đồ màu đỏ rồi lao vào đàn trâu ăn cỏ, khiến cho cả lũ trâu hoảng loạn, húc cho nó đến chết. Thân thể trâu lơ lửng trên sừng trâu, phải hạ được con trâu mới lấy được xác. Trời ơi, chuyện một cô gái bị trâu chém chết năm đó là Sáu Ngọc sao? Bà Tư Chầu ứa nước mắt. Lúc ấy mày đã đi theo chồng về nhà làm ở tòa bố tỉnh Trà Vinh, thì đâu có rõ vụ ấy. Chính là con Sáu Ngọc đó. Mà cũng lạ, mà sao mày giật thằng Ba Thành trong tay của con Ngọc? Mà sau đó ở đây người ta đồn là mày lấy cái thằng công chức làm ở tòa bố tên là Xuân. Có phải rồi mày cũng bỏ thằng Ba Thành không? Sao bỏ dễ quá vậy mà lại giành giật chi cho con Sáu Ngọc nó mất mạng? Thảo nào tao nghe nói là thằng Ba Thành sau đó buồn tình đi làm ăn cướp giết người. Điều tiết lộ này làm cho bà Huyền Xuân phải hốt hoảng. Bà Tư nói Ba Thành đi ăn cướp sao? Ủa mày không có biết chuyện đó à? Nghe nói chính nó đã gây ra mấy vụ cướp lớn ở thị xã Trà Vinh mấy chục năm trước, mà cũng tội cho thằng đó vốn hiền lành lại xa vào cái con đường ấy chỉ vì chữ tình, vì mày đó Hai Thắm. Bà Huyền Xuân sững sờ: Ăn cướp giết người, trời ơi! Bà Tư Chầu ngạc nhiên: Mày sao vậy Thắm? Bà Huyền Xuân đang nhớ lại cái đêm bọn cướp bịt mặt xông vào nhà ba chồng và một tên đưa dao bầu chém thẳng xuống đầu của vợ chồng bà. May nhà có người biết được là hai thầy hội cứu kịp thời. Trong lúc bà Hai Xuân còn thả hồn về quá khứ thì bà Tư Chầu lại nói: Nghe nói sau này thằng Ba Thành bị lính bắn chết khi mà chặn đoàn xe chở tiền của nhà nước. Trời đất ơi! Trước sau gì bà Huệ Xuân cũng chỉ biết kêu trời, bởi trong lòng của bà quá khứ đầy tội lỗi đang sống lại. Cả hai cái chết của hai người là Sáu Ngọc và Ba Thành đều do bà gây ra. Nhất là Ba Thành, sau một thời gian chung sống từ mối tình cướp giật trong tay cô Đào Hát nghèo Sáu Ngọc, bà đã bỏ rơi người tình để chạy theo người công chức giàu có sau này là ông Huyền Xuân. Thôi, nhắc lại chuyện cũ để nhớ thôi, chứ đã lâu rồi, mọi thứ đã trở về cát bụi, đâu còn nghĩa lý gì nữa. À mà này, mày lại về đây hỏi con Sáu Ngọc làm gì? Bà Huyền Xuân giọng thều não: Cháu có cái chuyện này, chẳng hiểu sao từ lâu cháu không thấy cô Sáu Ngọc, mà gần đây đêm nào cháu cũng mơ thấy cô ấy, khiến cho cháu mất ăn mất ngủ. Cháu định về đây hỏi bà ngày mất của cô ấy để cúng và xin thỉnh cái vong cô ấy đưa về chùa. Bà Tư Chầu chép miệng: Từ ngày chết thảm, con sáu ngọc nó hiển linh và cả làng này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.